Pokemon dị điểm, chương 153, hóng hớt kết thúc ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc đi nghe điện thoại thì cuối cùng Brock cũng đã trở lại, theo lời giải thích tương đối ngắn gọi thì cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với gia đình xong, có vẻ như nhờ cuộc nói chuyện này nên cậu ấy đã tươi tỉnh hơn hẳn rồi đấy. Theo giọng điệu của Brock thì Flynn đã rất tự hào về những thứ mà cậu ấy đã trình diễn được cho mọi người thấy và chứng minh được rằng bản thân chưa bao giờ sai khi đi trên con đường là một breeder thay vì tiếp tục làm một gym leader cả. Dù sao ông ấy cũng từng giống như cậu ấy hiện tại, từng có đam mê ước mơ như bao người khác ngoài kia. Flynn cũng đã rất thành công trên con đường mang tên ước mơ của chính mình, nhưng tiếc là ông ấy quá đen đủi khi đang ở Victory Road, có thể nói là ông ấy đã gần với cái mục tiêu của bản thân mình vào lúc đó lắm rồi. Flynn biết rất rõ về cảm giác nỗi đau khi thất bại nên khi thấy ông ấy thấy Brock thành công thì ông ấy cũng hết mực chúc mừng cậu ấy và hy vọng cậu ấy có thể tiến xa hơn trong con đường mà bản thân cậu ấy đã chọn. Theo như Brock nói thì ngày thứ tư trở đi thì cả gia đình sẽ tới để cổ vũ cho cậu ấy, chủ yếu là phía Flynn cần phải làm một số thủ tục để di chuyển chứ nếu ông ấy biến mất quá lâu thì Pewter City sẽ loạn hết cả lên mất. Thương hội Lưu xuất phát từ Pewter City và bắt đầu lấy Cerulean City làm nền tảng để vươn ra xa hơn, cũng vì thế nên hai thành phố này cũng được cho là gốc gác của thương hội Lưu, việc đầu tư tái kiến thiết chúng là một điều rất cần thiết nhằm giữ được vai trò của chúng và bộ mặt của thương hội trong tương lai. Thứ mà Stark đang nhắm tới đó chính là tạo ra thêm đặc khu tự trị, tuy vẫn bị phía liên minh áp lực nhưng việc này chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, có điều cũng chính vì đang trong giai đoạn cực kỳ quan trọng như thế này nên Flynn cũng rất khó để di chuyển ra ngoài, cho nên việc này làm Brock rất hồi hộp nhưng không có áp lực mà là rất nhiều động lực. Đôi khi lời khuyên, động viên từ ba, mẹ mới là thứ có tác dụng lớn nhất lên con cái của họ, Brock cũng giống y như vậy mà thôi, nhất là khi cậu ấy đã thiếu mất chúng trong suốt 5 năm nay rồi, nếu không phải vì những đứa em thì chắc cậu ấy đã sớm sụp đổ chứ không thể nào đi tới tận bước này được rồi. Có thể nói Brock đã chờ những lời khen ngợi của Flynn trong suốt hơn 5 năm qua, cậu ấy xứng đáng được nhận những thứ đó nên chẳng ai có thể nói gì về cậu ấy cả. Ngoài ra thì bây giờ mọi người vẫn đang tiếp tục hóng hớt về hành trình của những đội còn lại ở phía sau, dù sao họ cũng quá rảnh, có khi xem các đội còn lại thi đấu một cách sòng phẳng cũng có tính giải trí rất cao đấy. Chưa kể đến chuyện thông qua nhìn và điều tra một số thông tin thì họ cũng có thể tìm ra các điểm mạnh mà các đội đã bộc lộ ra trong suốt ngày hội đầu tiên này rồi từ đó làm nền tảng để chuẩn bị cho mọi trường hợp ở những ngày sau. Lúc mọi người về đến đích và bắt đầu tham gia phỏng vấn xong thì hình như cũng tầm 2 giờ chiều rồi, mà hầu hết các đội đã có mặt tại hẻm núi trong lúc 1 giờ 30 phút. Hiện tại cũng đã là hơn 3 giờ rồi, vào lúc này thì vẫn còn có những đội vẫn chưa thoát ra khỏi hẻm núi trông được, thậm chí có một số đội còn đang đi lòng vòng, vòng quay sô-cô-la xung quanh một khu vực duy nhất bên trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung thì cái sương mù tạo ảo giác này quá ảo diệu, những người bình thường không thể nào thấy bất cứ thứ gì cách họ quá 2 mét, nói chung là nếu họ vào một mình thì khả năng có thể thoát ra ngoài trong 2 giờ là gần như bằng không. Đến những con robot tân tiến nhất cũng phải chịu cảnh bó tay với lớp sương mù cực kỳ khó chịu này, nó không thể nào nhìn qua được màn sương để thấy được đích tới sau cùng. Còn vì sao mà Radio Tower lấy được những hình ảnh này thì cũng khá đơn giản, muốn lấy được các thước phim này thì bên phía Radio Tower đã phát cho mỗi đội 4 cái mũ có camera vô tuyến chỉ để dùng trong lúc này. Tuy vậy cũng đã có khá đội bò ra được khỏi hẻm núi trông nhờ vào yếu tố may mắn và đã thành công tiến tới khu sa mạc rồi, nói chung thì khả năng cao top 1000 là xuất phát từ đám này chứ không đi vào đâu được nữa. Nhìn qua đám này thì cũng phải sơ đâu đó tầm khoảng hơn 2.000 đội, việc này cũng cho thấy là hơn 4.000 đội vẫn còn đang bị kẹt lại ở hẻm núi trông, không thoát ra được. Ngoài ra thì có hơn 400 đội đã thành công bị người ta đánh cho rơi rớt giữa đường rồi, nói chung thì hẻm núi trông là một nơi rất thích hợp để cướp bóc vì các đội đi cướp chỉ cần vô tình tắt camera hoặc quấy nhiễu tín hiệu truyền là chẳng ai phát hiện ra được họ đã làm gì cả. Có đội bị cướp thì đương nhiên cũng có đội đi cướp nhưng trường hợp này chỉ diễn ra khi hai đội riêng lẻ đụng nhau trong cái mê cung khổng lồ, do chính thiên nhiên tạo ra này mà thôi. Nói về tầm 2.000 đội dẫn đầu kia thì họ đã tập trung tại khu sa mạc rồi, nhưng vì pha chọc chó cực mạnh của Riley và Gao nên hiện tại khu vực ốc đảo đã thành chiến trường vô cực giữa ba tộc đàn rồi. Cũng vì thế nên bên hiệp hội đã cho 10 người tới để chặn đường tất cả lại và thông báo về nội dung cũng như địa điểm phần thi mới thay cho đại chiến ốc đảo trước mắt này. Nội dung của phần thi mới này thì cũng khá là đơn giản, nói chung là dễ hơn cực kỳ nhiều so với nhiệm vụ trên ốc đảo này, 10 người giám khảo đó sẽ mở 10 quầy kiểm tra tại cửa phụ nối thẳng tới khu rừng rậm thứ thay cho cửa chính tại khu ốc đảo. Nhiệm vụ của các đội ở đây là mang được một viên Sunstone cao phẩm tới một trong 10 quầy đã nêu trên để nộp lại cho giám khảo, đương nhiên có thể đào hoặc đi ăn cướp, luật lệ chỉ nói là giao cho giám khảo là qua được thôi chứ không phải nói rằng bản thân họ phải đào lên mới tính. Khu sa mạc này như đã nói ở mấy chương trước, nắng cực độ hơn 70 độ C, nếu không phải có da của Camerup thì đừng nói người, nhiều con robot cũng không chịu nổi. Chính vì quá nhiều ánh nắng, tia UV tập trung ở đây nên nó cũng hình thành một mỏ quặng Sunstone tự nhiên khổng lồ ngay bên dưới lớp cát sa mạc dày đặc khô cằn này. Dù không biết là có ra viên Sunstone cực phẩm nào hay không nhưng chắc chắn là có cao phẩm, quan trọng là các đội tham gia vào có đủ may mắn để đào chúng hay đào đủ sâu để tìm ra được chúng hay không mà thôi. Ngoài ra còn có thêm cả yếu tố thực lực để mà giữ được thành phẩm mà chính mình đã đào lên được nữa, dù sao ngay từ đầu ngày thứ nhất đã không cấm việc đánh nhau cướp nguyên liệu. Chẳng qua là các thí sinh cũng như các bên đi kèm không được giết người mà thôi, nhưng việc này cũng dẫn đến nhiều đội chẳng làm gì mà chỉ để tâm đến các đội đang đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tận 2.000 đội cơ mà, việc có nhiều đội tự cho mình là kẻ mạnh là chuyện đương nhiên thôi, chúng đương nhiên là sẽ không nhọc sức ra để bắt đầu đi đào mà trực tiếp ngồi chờ để xem liệu có đội nào đào lên được viên Sunstone cao phẩm hay không. Nhưng đương nhiên là cũng có nhiều đội bắt đầu để ý tới yếu tố thời gian và thứ hạng hơn nên dù họ mạnh hơn những đội ăn không trầu trực kia rất nhiều lần nhưng vẫn cúi mặt khoe lưng lặn lội đi đào chỉ vì tranh thứ hạng cao nhất có thể mà thôi. Vì vậy, việc hỗn chiến là thứ khó để không diễn ra nhất, dọc đường các đội đã thấy qua những cảnh như người sống ta chết quá nhiều, bây giờ tới đây thì mạng người như cỏ rác. Có vẻ như lão già tổng hội trưởng cũng rất biết cách để làm cho cuộc thi này đổ nhiều máu nhất có thể đấy, trên thực tế thì lão ta đang ép cạn kiệt tiềm lực của các breeder này và cố gắng thúc đẩy ra một thế hệ breeder chân chính. Khả năng cao là lão ta cũng muốn dùng cách nuôi cổ này để đào tạo ra các breeder có thể nuôi dưỡng Pokemon của họ tới mức đủ để tham gia thần chiến. Đến lúc đó, dù chỉ cần một con Pokemon tranh được thần vị thì người đó cũng sẽ trở thành breeder cấp thần và cũng là breeder cấp thần đầu tiên trong lịch sử của thế giới này. Về căn bản thì tham vọng đủ lớn đấy, nhưng quan trọng ở đây là ghế quá ít, những tộc đàn có công lao với thế giới cũng đã được chính thế giới tuyển ra những kẻ đại diện như con Darkchayo kia rồi. Cận thần thì đang bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng săn giết lẫn nhau để có thể ngồi được ghế cao hơn, những con mở lối riêng thì vẫn còn non trẻ và cũng chỉ mới bắt đầu tích xúc lực lượng cho thời điểm đó mà thôi. Đám chúc phúc cũng đang chuẩn bị để đại diện cho vị thần của mình trong thần chiến, Pokemon của các trainer thì che giấu thực lực, nói chung là việc đẩy ra một Pokemon cận thần của các trainer hiện tại là gần như không thể. Đám chiến binh vật tổ thì sống lay lắc trốn chạy từ thời kỳ bộ lạc cho tới tận bây giờ, mà hiện tại thì có vẻ như chúng cũng bắt đầu muốn ra khỏi hang để hét một tiếng kinh thiên, động địa rồi. Cuộc chiến tranh đoạt thần chức quy mô lớn này sẽ rất thú vị theo chiều hướng góc nhìn của thần linh nhưng lại cực kỳ tàn khốc đối với những sinh vật tham gia vào nhưng không chắc chắn ngồi được thần vị. Trở lại với chủ đề lúc nãy, ngoài thay đổi nội dung của nhiệm vụ của cái ốc đảo ra thì bên khu rừng rậm vẫn không thay đổi gì nhiều lắm, dù rằng do hai đội đi đầu nên khu rừng rậm đã trở nên cực kỳ nguy hiểm do sự cảnh giác đề phòng từ các tộc đàn bên trong nó rồi. Không biết đám giám khảo thâm hay lão già kia thâm nữa, nhưng hiện tại nếu bất cứ đội nào dựa theo manh mối để đi tìm ba nguyên liệu thì đều chết chắc. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, đám gao đã dám xông vào đó một lần mà kết quả là vẫn chạy được rồi, nếu để lần hai vẫn còn người chạy được thì mặt mũi để đi đâu. Thế chẳng khác gì nói đám thiên vương trở lên không có năng lực vô dụng nên tộc đàn Nis mới bị diệt tộc, không còn một ai, điều này chỉ càng làm chúng tự bôi cho lên mặt mình mà thôi, chúng đâu có ngu tới vậy. Vì để giảm tội trạng thì đương nhiên là chúng sẽ chẳng để đội nào ra khỏi đó được nữa nhưng khả năng cao là phần đông sẽ chạy nước rút để tranh điểm trong top 1.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự thì dù họ muốn điểm thật nhưng khi lấy được thì sẽ bị mọi người chú mục tới thêm vài ngàn điểm trong khi phải liều mạng lấy xong còn bị chặn đánh thì không đáng lắm đâu. Ngoài ra thì hiện tại đã có hơn 200 đội bắt đầu tiến vào khu rừng rậm rồi, trong đó có tầm cỡ 50 đội đang bắt đầu đi giải các câu đố do lão tổng hội trưởng để lại và tiến tới những nơi đó rồi. Những người thông minh đương nhiên là cũng để ý rất nhiều chi tiết như có nhiều dấu vết cho thấy đã có rất nhiều Pokemon đã đi qua đây hoặc ẩn nấp gần đây. Chưa kể khu vực xung quanh đây nhìn rất tan hoang hoặc quá trống trải nên chắc hẳn đã có một cuộc hỗn chiến ở đây, việc này cũng ám chỉ rằng các tộc đàn đang sống ở đây đang rất bực nên có ngu mới xông vào đó. Sau đó tầm 30 phút thì đã có hơn 100 đội đã tới được trạm thứ 3 nhằm để nộp lại đồ đạc mà bản thân cả đội đã thu thập được trong suốt dọc đường và họ cũng đã chuẩn bị chạy nước rút thẳng về đích rồi. Vào lúc 6 giờ hơn thì đã có 600 đội cán đích. Đây là một con số cực kỳ ít ỏi khi một giờ trước đã có hơn gần 2.000 đội hoàn thành nhiệm vụ thu thập Sunstone và qua tới khu rừng rậm rồi. Tham lam đôi khi cũng là thứ khiến nhiều sinh vật chết đi một cách ngu nhất có thể tưởng tượng được. Nhưng khi đám Pokemon giết cả ngàn đội thì cũng bắt đầu có những dấu hiệu không ai dám xông thẳng vào đó nữa rồi, dù sao giết đỏ cả rừng, vào để chết tiếp à, mấy đội sau này chủ yếu toàn là chạy thẳng một mạch tới hội trường để lấy 1.000 điểm từ vụ 1.000 đội nhanh nhất, kết quả là đến tầm 6 giờ 15 phút là đã đủ 1.000 đội rồi. Nhưng mục tiêu là thu nhận tất cả các đội tới trước 7 giờ, lỡ như các đội sau có nhiều điểm thu thập nguyên liệu hơn thì vẫn vượt qua các đội trước được. Đến đúng 7 giờ thì tất cả các trạm do bên phía Hiệp hội Breeder mở ra đồng loạt đóng cửa, tại đích cũng được rất nhiều bảo vệ bắt đầu dàn hàng ra để cản lại những đội tới muộn. Trên màn hình tổng cũng hiện lên có tổng cộng hơn 3.800 đội đã thành công chạm được đích trước khi thời gian hết, tức là 1.000 đội đi tiếp sẽ nằm trong 3.800 đội này. Trong lúc chờ bảng xếp hạng ra thì cũng có rất nhiều đội tới muộn than phiền, nhưng được ích lợi gì đâu. Bản thân họ tới muộn thì tất cả là do lỗi của họ, ai rảnh hơi đâu mà ngồi chờ họ cán đích cơ chứ. Ngoài ra thì luật là do chính tay lão già tổng hội trưởng đặt, có khiếu nại thì cũng chẳng khiếu nại nổi, vì trong cả cái tổng hiệp hội Breeder thì lão ta lớn nhất. Chỉ cần lão ta liếc mắt qua có vẻ không ưng ý là sự nghiệp của đám này cũng đi tong theo, chứ đừng nói khiếu nại, đến cả hội trưởng một chi nhánh như Seth cũng chỉ cần một lời nói để biến thành một tên công nhân trong đồn điền trồng berry của hiệp hội. Sau khi xét xong các thứ hạng của hơn 3.800 đội cán đích thì bảng tổng kết cũng đã xuất hiện, không nghi ngờ gì khi Brock vẫn đứng đầu với tổng điểm cao chót vót. Nhưng Anna bị rớt lại hạng 3 bởi một đội thu thập tất cả những nguyên liệu mà họ có thể thu nhặt được ở trên đường, thậm chí là cướp nguyên liệu của người khác. Dù trò này bên phía hiệp hội không nói gì cả, nhưng dù là nấu ăn hay breed thì thứ kiên kỵ nhất trong tất cả đó là việc dư thừa thải tài nguyên trong quá trình chuẩn bị và nấu nướng món ăn sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng được ghi rất rõ vì tài nguyên trên khắp thế giới này là có hạn nhưng nhu cầu là vô hạn, nên nếu cần thì chỉ dùng đủ, không bao giờ được thừa. Cái này cũng bắt nguồn từ nhà chi khi đi chuyên nghiệp breeder cho những người ở ngoài, nghe thì có vẻ sang nhưng thật ra chủ yếu là tránh việc tài nguyên cạn quá nhanh ảnh hưởng đến cây sinh mệnh nên luật này mới được sinh ra. Nhưng hiện tại cây sinh mệnh đã bị chặt nên tài nguyên từ hữu hạn nhưng vẫn đủ để tái tạo lại thành tài nguyên hữu hạn, không biết bao giờ mới mọc lại cây mới. Dù những thứ này không được bộc lộ rõ vào lúc hiện tại nhưng chắc chắn trong 4 ngày còn lại thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày liên quan đến ít nhiều về vấn đề này. Ngay lúc này thì lão tổng hội trưởng cũng xuất hiện với tư cách là lão giám khảo điên điên, khùng khùng thích ăn đấm để làm một bài phát biểu rất dài dòng văn tự nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, đêm nay phía hiệp hội, hay nói đúng hơn là hội trưởng hiệp hội Breeder chi nhánh Kanto Region, Seth Pim sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội cho 1.000 đội may mắn thông được tới ngày thứ hai sau một cuộc thi bài trừ rất gắt gao. Thứ hai, nội dung ngày thi thứ hai vẫn sẽ được giữ kín cho tới tận trước 5 phút khi mà ngày hội thứ hai chính thức bắt đầu, có vẻ như lão ta muốn mang lại nhiều điểm thần bí đấy. Cuối cùng là lão ta chúc mọi người may mắn vào cuộc thi ngày mai, đây cũng là điểm đáng ngờ nhất và cũng là đầu mối duy nhất của mọi người hiện tại vì chẳng ai chúc vào lúc này cả. Bình thường người ta chỉ chúc vào trước lúc cuộc thi sắp diễn ra mà thôi, chắc chắn là có ẩn ý trong đó, cũng vì vậy nên tốt nhất là hãy chuẩn bị, sẵn sàng cho tình huống. Cách chương.